Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 66. Bộ truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc, đó là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Và bản dịch mình đang dùng đó là bản dịch của nhóm dịch giả Tiêu Dao. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 66. Ta không muốn sống. Nhà đầu kia rõ ràng đã ăn huyết liên tử, gãy xương đã nối, sinh cơ cũng đã vững vàng, vì sao hết lần này tới lần khác không tỉnh lại? Rốt cục là xảy ra tình huống gì? Ngược lại đưa tới ít không ít cường thi, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Ta hùng tâm tráng trí tiến vào huyền vực, kết quả lại mỗi ngày đi đánh cường thi chơi. Phương Hành ngồi ở cửa động không ngừng khóc giống. Đại Bằng Tà Vương nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói: ai bảo ngươi chọn một hầm mộ để nha đầu kia dưỡng thường chứ? Phương Hành nói: cái này không phải là thuận tiện tìm thấy sao? Diện tích lớn, còn giống như là một cái động phủ bình thường, ở thật tốt. Đại Bằng Tà Vương hừ lạnh một tiếng nói: vậy thì đừng có chê phiền nữa. Cái hầm mộ này vốn là nơi tụ âm, là nơi tụ tập của những cường thi kia. Ngươi chiếm hang ổ của người ta, hơn nữa trên người nha đầu kia huyết khí nồng đậm như vậy, làm sao không thể không đưa tới cương thi tập kích? Bọn cương thi này vốn là linh thể hàng thấp nhất, nhưng bị huyền vực bao phủ, đã nhận được linh khí nồng đậm tầm bổ, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Cộng thêm huyền vực huyền diệu cứng rắn biến thể những linh thể này thành linh thú hộ bảo tự nhiên. Phương Hành nói: mặc kệ nó, ngươi nói lúc nào nha đầu kia mới tỉnh? Đại Bằng Tà Vương cười lại nói: tiểu tử ngươi quá nóng lòng, ngươi có biết lúc ấy nha đầu kia bị thương nặng như thế nào không? Xương sống lưng đứt gãy, tạng phủ nghiền nát, ngay cả trái tim cũng bị chấn thành hai nửa. Nha đầu kim gia kia căn bản không muốn để cho nàng sống. Cũng may mắn trên tay ngươi có huyết liên tử mới có thể kéo dài tính mạng của nàng, nếu không dù có nguyên anh cảnh tới thì cũng không cứu được nàng đâu. Hôm nay xương của nàng đã tốt, nhưng tạng phủ lại chưa khỏi, chỉ có thể chờ đợi huyết khí khổng lồ của huyết liên tử bị thân thể nàng hấp thu, sau đó hóa thành linh khí tầm bổ tạng phủ. Ít nhất cũng phải 7 ngày tạng phủ mới có thể khôi phục. Đương nhiên hoàn toàn khôi phục lại không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đây đã là kỳ tích rồi đấy. Ngươi cho rằng cứu một người sắp chết trở về đơn giản như vậy sao? Phương Hành khóc không ra nước mắt nói: ta phải ở chỗ này 10 ngày nửa tháng sao? Bảo bối bị người ta đoạt sạch hết rồi. Đại Bằng Tà Vương nói: vậy thì không để ý nhà đầu kia sống chết, đi mà đoạt cơ duyên. Phương Hành không nói, ngồi chồm hồm ở trên mặt đất vẽ vòng tròn. Đại Bằng Tà Vương bất đắc dĩ, không thèm để ý tới hắn, quay đầu thu 3 người hạt châu màu đỏ như là máu xung quanh thân thể sở từ vào. Lại nhìn Phương Hành đưa tay, Phương Hành móc ra 5 hạt châu màu ngà sữa đưa cho hắn. Đại Bằng Tà Vương lại đặt ở bên người sở từ. Đây là Phương Hành không có việc gì làm, sau khi tiêu diệt cương thi thì lấy ra thi đan, là một loại dược liệu cấp thấp. Loại cương thi này chỉ ở Tuyệt Yêu Lĩnh mới có. Năm đó trục yêu nhất chiến quá mức thảm thiết, đến nỗi nơi đây biến thành tử địa, hấp dẫn vô số cương thi tà mị từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới. Gọi nó là ổ thi cũng không quá đáng. Sau đó trời giáng huyền quan, nơi đây biến thành huyền vực, cương thi cũng nhận được linh khí tầm bổ, thực lực trở nên cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, cương thi ở bên ngoài huyền vực cường thịnh hơn nữa, chống lại trúc cơ cảnh như Phương Hành thì không được tạo chút uy hiếp, chỉ là từng đợt rồi lại từng đợt bị hắn ở trong lúc nhàn rỗi nhàm chán giết chơi mà thôi. Nhưng Đại Bằng Tà Vương lại coi trọng những thi đan kia. Sau khi Phương Hành chém giết cương thi sẽ thu thập thi đan cho hắn, sau đó hắn bày ở trước mặt sở từ cũng không biết là làm cái gì. Viên thứ 13 đi à nha, người rốt cục đang làm gì đó? Phương Hành có chút tò mò hỏi. Đại Bằng Tà Vương hừ lạnh nói: lão phu dạy ngươi một khóa, để cho ngươi biết kim đan yêu vương như lão phu cũng không phải là hư danh nói chơi. Những thi đan này là một loại dược liệu ôn dưỡng trong cơ thể cương thi chứa đầy thi độc, âm cực dương sinh, tà cực sinh chính, ngược lại là một loại vật chữa xương chữa thương, giải độc khó được. Mà tu vi của nha đầu kia còn thấp, thương thế của nàng khỏi hẳn thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Đã không dùng hết huyết tinh khổng lồ của huyết liên tử, tất cả đều tràn ra. Lão phù liền dùng lực lượng huyết tinh lan tràn ôn dưỡng thì đàn, cộng thêm phối hợp với loại linh dược, liền có thể luyện chế ra một lò thánh dược chữa thương giải độc. Thuốc này... Đại Bằng Tà Vương nói cao hứng, đang muốn tán dương thánh dược thần kỳ thì lại bị Phương Hành cắt đứt. đáng giá không? Đại bằng Tạ Vương bị nén một hơi lên không nổi, giận dữ phất ống tay áo quát: trẻ con không dễ dạy. Tuy trong nội tâm không muốn, nhưng vẫn chờ Sở Từ khỏi hẳn. Năm ngày sau, Sở Từ rốt cục đã tỉnh lại. Dựa theo Đại bằng Tà Vương nói, hôm nay nha đầu kia đã chân chính thoát ly nguy hiểm. Có thể để cho Phương Hành mang theo để đi khai, chỉ là không thể dùng linh khí, càng không thể dùng đấu pháp. Vẫn còn là một người bị thương nặng, phải do Phương Hành cõng đi. Ly khai hầm mộ, Phương Hành cõng Sở Từ chạy nhanh. Cửu ca, huynh chạy nhanh như vậy làm gì? Sở Từ cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì xưng hô đột nhiên mà có mặt có chút đỏ. Nhưng Phương Hành căn bản không có lưu ý, vừa chạy vừa nói: đoạt bà bối. Đoạt bà bối? Sở Từ nao nao. Trong đại kỳ truyền đến thanh âm của Đại bằng Tà Vương: nha đầu, ngươi đừng có để ý. Ở trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thương này, hắn đã nín hỏng. Nếu như không phải lo lắng thương thế của ngươi, hắn đã sớm như là thỏ hoang thoát gương lao vào trung tâm tìm bảo rồi. Phương Hoành quay đầu nhìn Đại bằng Tà Vương cả giận nói: là ngựa hoang thoát gương. Đại bằng Tà Vương ha ha cười nói: người cũng có chút kiến thức nha. Phương Hành nói: đó là đương nhiên, ta theo tứ thúc đọc sách mấy ngày, hắn nói nếu như là không đọc sách, người khác bắn ta, ta cũng không biết. Đại bằng Tà Vương có chút ngạc nhiên nói: đọc mấy ngày? Phương Hành nói: 4-5 ngày gì đấy. Đại bằng Tà Vương ho một tiếng, không còn gì để nói. Phương Hành đương nhiên sẽ không nói tật xấu của mình ra. Năm đó bị tư thúc kéo theo đi học, đọc sách 4-5 ngày gì đó, cuối cùng lại không chịu học nữa, leo lên cây ai kêu cũng không xuống, cuối cùng bị đại thúc thúc cầm cung tiễn bước xuống. Sau đó 8 vị thúc thúc thay viên nhau lấy đao gác ở trên cổ, đứt quãng học một chữ 1 năm, miễn cưỡng mới nhận được toàn bộ văn tự. Sở Từ nằm trên lưng của Phương Hành, bụng lấy cái miệng nhỏ nở nụ cười. Qua nửa ngày, đầu nàng khẽ tựa vào lưng của Phương Hành, thỏa mãn thở ra một hơi. 5 ngày qua đi, tuy nàng ở trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng có một tia thanh minh, ngẫu nhiên sẽ mở mắt. Mỗi lần mở mắt đều chứng kiến khuôn mặt hoặc lo lắng hoặc bực bội của Phương Hành. Có đôi khi sẽ nghe được ngoài động truyền đến âm thanh đánh cường thì, những hình ảnh không trọn vẹn kia lại cắm rễ ở trong lòng nàng, vĩnh viễn khó quên. Nằm ở trên lưng của một người như vậy, còn có gì không hài lòng? Hành tàu ở trong huyền vực, khắp nơi linh thạch tiên viên, tuyệt yêu lĩnh vốn không có một ngọn cỏ, nhưng sau khi huyền vực rơi xuống lại trở nên giống như là tiên vực, ngay cả ven đường cũng có thể mọc linh thảo tiên quả. Chỉ tiếc là đây là ngoại vi của huyền vực, tất cả linh thảo và tiên quả đều bị người hái, chỉ còn cành cây trụ lùi, làm cho Phương Hành tâm đau không dứt, chạy càng ngày càng nhanh. Chỉ tiếc lưng cõng Sở Từ, hắn chỉ có thể chạy chậm, tuy cước bộ vững vàng, chạy nhanh thân thể của nàng lại chịu không nổi. Xa xa, dãy núi nguy nga, tiên điện Quỳnh Lâu như ẩn như hiện, tượng trưng cho tiên duyên vô tận. Đi hơn 10 dặm đường, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một sơn cốc, đang có một đội nhân mã từ trong cốc đi ra. Người cầm đầu mặc cẩm y, tầm 30 mấy tuổi, hắn tức giận mắng: mẹ nó, chúng ta đến quá muộn rồi, ngoại trừ một cây lục giáng thảo thì cái gì cũng không có, phải mau chóng chạy tới trung tâm huyền vực, nghe nói bên trong thứ tốt rất hiếm có. Vừa mắng vừa lao lên một xe ngựa, đang muốn chạy về phía trước, chợt nghe một tiếng hét lớn truyền tới: đứng lại, ăn cướp đây. Các tu sĩ lắp bắp kinh hãi, 20 mấy ánh mắt vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một tiểu tử tay cầm độc cước đồng nhân giáo, ở trên lưng cõng một tiểu cô nương, sau lưng bày ra một cây đại kỳ, đang chậm chậm đuổi theo, đồng thời lệnh những người mình không được nhúc nhích. Ngươi là muốn ăn cướp chúng ta? Thiếu niên cầm y từ trong xe ngựa thò đầu ra, kinh ngạc hỏi. Đến tự nhiên là Phương Hành. Khi đến gần, hắn thả Sở Từ xuống kêu lên: đúng vậy, ăn cướp đây. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Một ăn cướp chúng ta, hắn coi mình là ai chứ? Đạo tử của Hoàng Phủ ra sao? Các tu sĩ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, trong lúc vui vẻ càng ẩn hàm sát khí, nhào nhào tế ra pháp khí. Nghiêm túc một chút, ta đang ăn cướp, muốn mạng thì giao tất cả thứ tốt ra đây. Phương Hành hét lớn, làm ra một bộ dáng rất hung ác, vỗ đồng nhân giáo trên tay, từng bước một tiến gần. Thiếu niên cầm y cười cười, lạnh giọng nói: tiểu tử, ngươi là người nào, cũng dám đến ăn cướp bổn thiếu chủ? Phương Hành cười lạnh nói: ta là Phương Hành, cướp người không được sao? Nói xong có chút tự đắc. Sau đó khi đổi về tên của mình, cảm giác thực là rất là thoải mái. Hơn nữa hắn xem ra cây có bóng, người có danh, chỉ cần nói ra tên của mình, ăn cướp còn không dễ dàng. Dù sao thanh danh của một người Tuyệt Bốn Bạch còn ở đó, đoán chừng có thể hù dọa không ít người. Hắn luôn nhớ rõ lời vàng ngọc của Đại Thúc Thúc: giết dê béo, sau đó lột đồ không tính bổn sự. Chỉ vừa nói tên của mình, đối phương đã sợ hãi, giao ra bà bối mới gọi là bổn sự. Phương Hành xem chừng, có lẽ hôm nay mình đã đạt tới cảnh giới này. Lại không nghĩ rằng đối phương nghe xong hai chữ Phương Hành thì đều ngẩn người. Sau nửa ngày, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn nói mình là Phương Hành, thực coi chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Ai tới cũng sẽ nói với chúng ta hắn là Phương Hành. Phương Hành đang ở trung tâm huyền vực cùng với tu sĩ của Hắc Thủy Hồ đấu lợi hại, sao lại tới biên giới của huyền vực chúng ta? Bắt giữ tiểu tử này, cho hắn kết quả lừa gạt chúng ta. Nghe mọi người cười, Phương Hành ngẩn ngơ, cực lực giải thích: đừng có cười, ta thực là Phương Hành đấy. Bất quá là báo tên của mình mà thôi, lại làm cho đám thiếu niên cầm y cười to. Phương Hành bị chọc tức, cười lớn tiếng khuyên đối phương vài câu. Thấy đối phương không thèm để ý, không khỏi giận dữ, quyết định làm một trường cường đạo cấp thấp. Đi lên một người một gậy, đánh tất cả té trên mặt đất. Sau đó chân đạp thiếu niên cầm y, lệnh đối phương nói rõ ràng: Đại gia, bằng bổn sự của ngài, không cần giả mạo tiểu ma đầu Phương Hành kia. Thiếu niên cầm y mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt. Gặp một người giả mạo, còn cho rằng mình có thể thoải mái thu thập, không nghĩ tới giả mà cũng ác như vậy. Cút, ai giả mạo? 10 ngày trước ta vừa mới diệt bốn mạch, Kim Đan lão tổ cũng không làm khó dễ được ta, còn có thể giả sao? Trợn mắt chó của ngươi nhìn thật kỹ đi, ta lừa ngươi hay không? Phương Hành tức giận nhìn thiếu niên cầm y hét lớn, đồng thời muốn lau đi biến hóa trên mặt, lộ ra chân dung. Lại không nghĩ rằng thiếu niên cầm y nghe xong, mắt lộ ra tinh quang, nghẹn ngào kêu lên: Lúc đầu Ngài chính là Phương Tiểu Kiều. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm Phương Tiểu Kiều không phải là Phương Hành sao? Có gì mà khác nhau? Cửu gia, ngài đừng giả mạo Phương Hành được không? Hiện tại thanh danh của ngài còn vang dội hơn cả hắn đấy. Thiếu niên cầm y khóc không ra nước mắt, mình sắc tỏ vẻ: nếu như sớm biết người chính là Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia, ta đã tuyệt đối không dám động thủ. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, càng nói Phương Hành càng phiền muộn, vội vàng lệnh hắn không cần vuốt mông ngựa, trước tiên nói rõ sự tình đã. Lại nói đoạn thời gian này, vì chiếu cố Sở Từ mà không lộ diện, hình như ở trong huyền vực đã xảy ra một ít sự tình kỳ quái. Cửu gia, còn không phải ngài giả mạo tiểu nha đầu Phương Hành kia gây phiền toái? Lúc ấy ngài một người giật sạch bốn mạch, có thể nói uy phong lẫm lẫm, hùng danh đại thịnh. Nhiều lúc ấy người báo thân phận thì thôi, hết lần này tới lần khác giả mạo tiểu ma đầu Phương Hành. Kết quả đạo tử của Hoàng Phủ gia thật nghĩ người là hắn, liền phát hịch văn muốn bắt giết Phương Hành răn đe. Lại không nghĩ rằng hịch văn vừa mới phát ra liền chọc giận Phương Hành chính thức. Lúc đầu hắn cũng ở trong huyền vực, Hoàng Phủ thiếu chủ phái ra 10 lộ sứ giả phân phát hịch văn, bị hắn cướp giết 4 đường, sau đó công khai lộ diện, xưng mình mới là Phương Hành chính thức. Hoàng Phủ gia dám đối địch với mình, cái kia chính là muốn chết. Vì tỏ vẻ bất mãn đã đoạt vài vị gia tướng của Hoàng Phủ gia. Thật đúng là có Phương Hành khác. Phương Hành nghe vậy thì cũng ngẩn ngơ, không hiểu ra sao hết. Thiếu niên cầm y cười khổ: lại về sau có người nói ngài là đệ tử Phương Tiểu Kiều của Đại Tuyết Sơn, lúc này mới tính toán minh bạch, cảm thấy cảm tình lúc đấy với ngài mượn danh tự của tiểu ma đầu kia để người ta cõng đổi, cũng khó trách đối phương nổi giận như thế. Cái gì mà cõng đổi? Ta chính là Phương Hành. Phương Hành vừa nghi vừa giận nhìn thiếu niên cầm y quát. Thiếu niên cầm y vội nói: Đúng, ngài chính là Phương Hành, tiểu nhân lý giải, khi ta làm chuyện xấu cũng sẽ tự xưng là Phương Hành. Phương Hành triệt để bó tay, một cước đá hắn bay ra ngoài. Người nọ là già, các ngươi đều mù sao? Thiếu niên cầm y khóc rồi: Cửu gia, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lòng, bây giờ ngươi còn cần giả mạo sao? Diệp Cô Âm của Đại Tuyết Sơn đã cùng với tiểu ma đầu kia giao thủ qua một lần, lời thề son sắc nói người kia xác thực là Phương Hành, không thể nghi ngờ. Nàng bị tiểu ma đầu kia cưỡng cùng giường gối, còn có thể nhận lầm sao? Chân dài. Phương Hành triệt để ngây dại, nghĩ thầm nếu Phương Hành kia là già, Diệp Cô Âm có thể nhận lầm sao? Chẳng lẽ người kia mới là thực, mình là giả? Thực con mẹ nó, rối loạn rồi. Nhà đầu, người có tin ta là Phương Hành không? Phương Hành thất hồn lạc phách đánh Cầm Y công tử một trận, đoạt xe ngựa và lục giáng thảo của đối phương, sau đó thả đi. Ngồi trên xe ngựa, hắn có chút tâm thần bất định, hỏi Sở Từ. Thân thể của Sở Từ có chút suy yếu, che miệng cười nói: ta tin. Phương Hành giận dữ nói: ta hỏi rất nghiêm túc đấy. Sở Từ lắc đầu nói: à, không tin. Vì sao? Phương Hành khóc không ra nước mắt. Sở Từ nói: bởi vì cửu ca là người tốt, Phương Hành kia nghe nói rất xấu, ngay cả Diệp sư tỷ cũng nếm qua thiệt thòi, sao huynh lại muốn giả mạo tiểu ma đầu kia? Nghe người ta nói hắn rất hung, vạn nhất tìm huynh gây chuyện thì sao bây giờ? Phương Hành triệt để bó tay, ôm đầu ngồi xổm ở trên xe không nói lời nào. Tiểu Từ, bây giờ ngươi quan tâm không phải là vấn đề này. Thân mình đại bằng tà vương hiền hóa ra, truyền âm cho Phương Hành. Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Phương Hành ngẩng đầu nhìn đại bằng tà vương, chỉ thấy lão yêu này khói đen phật qua, khiến cho Sở Từ vốn tinh thần không tốt ngủ mất. Sau đó lạnh lùng nhìn Phương Hành, trầm giọng nói: ngươi không có lưu ý tới sao? Hoàng phủ gia đã hạ lệnh giết ngươi rồi. Hoàng phủ gia? Phương Hành trầm mặc lại. Hắn cũng nghĩ tới, dựa theo thiếu niên Cầm Y kia nói, sau khi đạo tử của Hoàng phủ gia ra hịch văn giết người, Phương Hành kia mới xuất hiện. Đoạn thời gian kia mình đang ở trong cổ mộ chữa thương cho Sở Từ, không biết tình hình ngoại giới. Hôm nay tất cả mọi người cho rằng cái kia mới là Phương Hành thực sự, như vậy hịch văn giết Phương Tiểu Kiều sẽ rất nhanh xuất hiện. Dù sao người đạo tử của Hoàng phủ gia muốn giết là kẻ tuyệt sát bốn mạch. Những người kia đắc tội ta, ta liền giết bọn chúng, liên quan gì tới Hoàng phủ gia? Phương Hành cười lạnh, chẳng thèm có tới sự tình Hoàng phủ gia bắt chó đi cày. Đại bằng tà vương cười lạnh: Hoàng phủ gia kia lại cảm thấy sự tình này có liên quan tới bọn hắn. Bọn hắn chính là đệ nhất thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu. Sau trục yêu chi chiến, cả tộc từ Đông Thắng Thần Châu chuyển qua Nam Chiêm Bộ Châu. Gia tộc kia có nguyên anh cảnh tọa trấn, có thể nói là quân lâm Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy ngày bình thường ẩn cư ở Hắc Thủy Bộ, nhưng không hỏi thế sự, lại âm thầm khống chế trật tự của Nam Chiêm Bộ Châu, được xưng đế vương lãnh đời. Người một người giết bốn mạch, ở những người khác xem ra có lẽ là việc nhỏ, nhưng ở Hoàng phủ gia lại xem, lại cảm thấy người nhiễu loạn trật tự, phân phát hịch lệnh giết người thực là không có lý giải. Dù sao trời giáng huyền quan, đây cũng là thời buổi rối loạn, Hoàng phủ gia nhất định sẽ càng cẩn thận. Phương Hành nghe vậy ngẩn ngơ, bực tức nói: còn mẹ nó, vì trật tự để muốn giết ta? Đại bằng tà vương cười lạnh: có lẽ có chút nguyên nhân khác, bất quá lão phu lại không có khả năng đoán được. Trong mắt của Phương Hành hiện ra vẻ hung ác nói: Hoàng phủ gia kia đã muốn giết ta, vậy ta giết bọn họ trước. Hắn nói rất nghiêm túc, đối với người mang địch ý với mình thì niệm đầu tiên của hắn là giết chết đối phương. Đại bằng tà vương nghe vậy lại nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, cuối cùng lại hơi lắc đầu: khó. Đại bằng tà vương thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Hành nói: vì sao? Đại bằng tà vương thở dài, nhìn Phương Hành nói: thực lực của ngươi ở trong hàng ngũ tiểu bối coi như là đỉnh phong, nhưng nếu muốn chém giết đạo tử của Hoàng phủ gia, chỉ sợ còn có chút không đủ. Người của gia tộc kia rất khó đối phó. Phương Hành cau mày: ta đã tu thành âm dương đại ma bàn, cũng không được sao? Sau khi diệt bốn mạch, Phương Hành tràn đầy tin tưởng. Hắn phát hiện lão hỗn đàn Vạn La không có lừa gạt hắn, uy lực của thần thức thần thông này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Tuy lúc này hắn chỉ là trúc cơ cảnh tầng 2, nhưng kết thành đạo cơ màu tím, căn cơ vững chắc thi triển ra, linh lực đủ để đối kháng trúc cơ trung kỳ bình thường. Mà sau khi thi triển âm dương đại ma bản, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Phương Hành hôm nay ngoại trừ kim đan cảnh, những người khác hắn đều dám đấu một trận. Đại bằng tà vương minh bạch ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng thở dài nói: tuy thần thông của ngươi uy lực vô tận, nhưng đối phương là gia tộc thượng cổ, phá diệt thần cơ quyết từ mấy vạn năm trước truyền lưu đến nay đã không phải là trò đùa. Phương Hành cười hì hì nói: ta không phải còn có vạn linh kỳ sao? Đại bằng tà vương nghe vậy không khỏi cười khổ: ngươi có biết vạn linh kỳ chính thức là Hoàng phủ gia luyện chế không? Phương Hành ngẩn ngơ: mới bắt đầu luyện chế vạn linh kỳ, đại bằng tà vương đã nói qua luyện chế vạn linh kỳ sớm nhất là một đại tu sĩ của nhân tộc. Thời điểm trục yêu chi chiến, người nọ chém giết vô số yêu tộc, tất cả yêu tộc yêu linh chết ở dưới tay hắn đã bị phong ấn trong một cây đại kỳ. Thông qua cờ này thống ngự vạn linh, yêu khí mênh mông che khuất bầu trời. Đại kỳ kia chính là vạn linh kỳ chân chính. Bởi vì trong đại kỳ phong ấn một vạn yêu linh, cho nên mới được xưng là vạn linh kỳ. Mà vạn linh kỳ của Phương Hành tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 300 yêu linh mà thôi, không cách nào có thể so được với vạn linh kỳ chính thức. Đại bằng Tà Vương thấy Phương Hành ngơ ngác, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không cần sợ, nghe nói vạn linh kỳ kia bị bọn hắn coi là chấn gia chi bảo, luôn đặt ở Hắc Thủy Hồ, bình thường sẽ không vận dụng. Đạo tử của Hằng Phủ gia kia không có khả năng mang trở trên người." Phương Hành thẹn qua hóa giận mắng: "Cút, ngươi mới sợ, ta là đang cân nhắc làm sao giết chết hắn." Mới nghe thanh danh của Hoàng Phủ gia, Phương Hành còn không quá để ý, dám trêu tới mình, nghĩ biện pháp làm thịt là được. Nhưng sau khi nghe Đại Bằng Tà Vương nói, hắn mới thấy có vấn đề có chút nghiêm trọng. Hoàng Phủ gia kia rõ ràng là từ Đông Thắng Thần Châu rời tới, nội tình của gia tộc kia vượt xa Nam Chiêm Bộ Châu. Dù sao Đông Thắng Thần Châu cũng đã được xưng là đạo khởi chi địa, thiên hạ đạo thuật đều bắt nguồn từ Đông Thổ, đại thế gia từ nơi ấy di rời sao có thể là bình thường. Đúng vậy, mình tu thành Âm Dương Đại Ma Bản, nhưng người ta tu luyện cũng là thần quyết. Mình có huyền khí vạn linh kỳ lợi hại, nhưng huyền khí này chỉ là hàng nhái của người ta. Cũng chỉ có Phương Hành to gan lớn mật, đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ nghe xong cái danh tiếng của Hoàng Phủ gia thì đã bị hù cho run rẩy rồi. Sau khi suy nghĩ, Phương Hành căm giận nói: "Hoàng Phủ gia có ba đầu sáu tay sao? Nếu dám trêu chọc ta, ta không cho bọn hắn nếm thử lợi hại mới lạ đấy. Lão ta, cũng không phải là ta thổi với ngươi, hiện tại ta vội vã tranh đoạt cơ duyên, không có thời gian nói lý với hắn. Chờ ta gặp đạo tử của Hoàng Phủ ra, nhất định sẽ quất choán một trận." Đại Bằng Tà Vương cười ha ha nói: "Tốt, nếu ngươi có tin tưởng như vậy, bổn tọa thay ngươi lái xe, làm đủ uy phong cho ngươi." Từ trong tay thiếu niên cẩm y đoạt đến chiếc xe ngựa, bị Đại Bằng Tà Vương dùng khói đèn bao phủ, giống như là chạy ở trên mây đen, hành tẩu vững vàng, mà Đại Bằng Tà Vương tiểu hóa thành phu, ngồi ở đằng trước vùng roi. Nhưng kéo xe lại không phải là trâu ngựa, mà là năm ly long trong ly long bát trận bàn, đều cao 10 trượng, lân giáp tươi sáng rõ nét, khi thế hùng ác khiếp người. Trong ly long bát trận bàn vốn có 8 ly long, chính là 8 ly long yêu linh phong ấn ở trận bàn. Nhưng lúc đại chiến, Âm Dương Đại Ma Bàn của Phương Hành đã giết chết 2 con, Đại Bằng Tà Vương mổ chết 1 con ăn tươi, chỉ còn lại là 5 con. Hôm nay đều bị Đại Bằng Tà Vương nhiếp ra phong ấn. Bất quá 5 con ly long này đều là loại hung hãn, bướng bỉnh, còn đang ở giai đoạn thuần hóa. Hôm nay vừa vặn dùng để kéo xe, roi ngựa vung lên, 5 con ly long chạy ở phía trước, cũng có thể nói là cực kỳ uy phong. Ầm một tiếng, 5 con ly long lôi kéo xe ngựa chạy nhanh, khói đen quẩn quẩn giống như là một đóa yêu vân kề sát đất bay nhanh. Đại kỳ theo gió phiêu diêu, phía trên có linh lực hiện hóa ra 5 chữ to: Đại Tuyết Sơn Phương Cửu Gia ở đây. Cái này cũng là kết quả sau khi Phương Hành cân nhắc. Đã có người giả mạo tên tuổi của mình, vậy thì trước không bạo lộ thân phận chân thật, đợi bắt được gia hỏa giả mạo kia rồi tính. Dù sao đối với thanh danh gì đó hắn cũng không quá để ý, ngược lại cảm thấy vậy mà sẽ có người giả mạo mình, chả lẽ bởi vì thanh danh của Phương Hành đại gia đã vàng tới tình trạng gặp người là sợ rồi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng còn có chút đắc ý. Bất quá đến tột cùng là ai giả mạo mình, Phương Hành thực là đúng có đầu mối. Hôm nay có thể chủ động giúp mình thì có lão đầu Vạn La ở bên ngoài huyền vực, chẳng lẽ là hắn lệnh cho đệ tử nào đó giả mạo mình? Chỉ có điều, coi như là đệ tử trong Đại Tuyết Sơn giả mạo Phương Hành thay mình hấp dẫn lực lượng chú ý của Hoàng Phủ ra, như vậy Diệp Cô Âm cũng không có khả năng chủ động phối hợp. Hơn nữa Phương Hành rất hiểu nữ nhân kia, thấy hắn khẳng định sẽ lao lên chém giết, không có khả năng thứ hai đâu. Thật bất đắc dĩ, hiện tại trong huyền vực không cách nào hỏi thăm năm lão nhân giao hỏa kia. Trong ngoài huyền vực truyền tin tức cực kỳ khó khăn. Huyền vực là một trận pháp to lớn bao phủ tuyệt yêu lĩnh, biến nó thành một thế giới khác. Ở ngoài huyền vực truyền tin tức vào, ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng thúc thủ vô sách. Có thể truyền tin tức chỉ có 3 biện pháp. Một là mượn nhờ một ít huyết mạch hiếm thấy liên hệ, dùng bí pháp dẫn phát cộng hưởng truyền đi vài tin tức đơn giản. Sở Vương Đình truyền tin tức là dùng loại phương pháp này. Phương pháp thứ hai là tu sĩ tiến vào huyền vực, thông qua miệng của bọn hắn giải ra một ít tin tức. Loại phương pháp thứ ba là phái đệ tử linh động cảnh trẻ tuổi tiến vào huyền vực, truyền tin tức cho người nhà. Nhưng cách này cực kỳ khó khăn. Nói trắng ra, linh động cảnh có tư cách bước vào huyền vực thì sớm đã bị phái đi cướp đoạt cơ duyên, còn lại chỉ là một ít thực lực bạc nhược yếu kém. Dù những người này có thể tiến vào huyền vực thì lực lượng cũng quá yếu, thường thường sau khi tiến vào huyền vực còn chưa tìm được người nhà thì cũng đã chết trong tay của cương thi hoặc là tu sĩ khác. Cũng chính bởi vì phương pháp truyền tin gian nan mới đưa đến tình huống tin tức ở trong ngoài huyền vực mất cân đối. Hơn nữa mỗi người chỉ lo lắng đoạt cơ duyên, không dành để ý việc khác, mới đưa đến cục diện hai phương hành phân không rõ thật ra. Vì vậy hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Trong xe ngựa, Sở Từ công chúa nằm ở trên giường êm, con mắt chớp chớp nhìn phương hành. Cửu ca, Hắc Thủy Hồ Hoàng Phủ Gia cực kỳ đáng sợ. Đạo tử của Hoàng Phủ Gia nghĩ lầm ngươi là phương hành, mới hạ hịch lệnh muốn giết phương hành. Hôm nay phương hành thật xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Phủ Gia, hịch lệnh kia tự nhiên cũng hết hiệu lực. Ta cảm thấy chúng ta nên nhân cơ hội này biết điều, xâm nhập huyền vực tìm kiếm đám người hoàng huynh. Ngươi lại công khai như vậy, thật là không quá lý trí. Người thần phục Hoàng Phủ Gia rất nhiều, cử động kia nhất định sẽ dẫn phát vô số người đến gây bất lợi cho chúng ta. Nhà đầu ngươi thì biết cái gì, có câu cá chưa? Câu rồi. À, ý huynh là gì? Không có chút mồi, cá làm sao mà bắt câu? Hiện tại ta lấy mình ra làm mồi đấy. Phương Hành cười đắc ý. Chúng ta đã tới chậm, bên ngoài huyền vực không biết sinh ra bao nhiêu linh thảo, kết quả đều bị người ta hái sạch. Cửu gia ta muốn cướp trở lại cũng đoạt không được nhiều người như vậy, chẳng bằng dứt khoát công khai để mọi người tự tìm tới ta, như vậy ta có thể thong dong thu thập từng bước từng bước. Sở Từ kinh ngạc. Huynh là muốn một người độc đấu quần hùng của huyền vực sao? Phương Hành nhếch miệng nói. Ngay cả đám hỗn đoàn này cũng không đối phó được, ta làm sao đi chạm cháu trai của Hoàng Phủ Gia kia? Sở Từ càng kinh ngạc. Huynh thật muốn đi đối kháng đạo tử của Hoàng Phủ Gia? Phương Hành lạnh hừ lạnh nói. Đương nhiên, ngay cả cháu trai kia cũng không chạm được, tương lai làm sao mà đánh lên Phù Diêu Cung? Sở Từ sắp thở không nổi. Huynh còn có ý định đánh lên Phù Diêu Cung? Phương Hành nhếch miệng cười nói. Có vấn đề gì sao? Sở Từ ngẩn ngơ, đưa cái đầu nhỏ tới. Huynh sờ đầu muội xem có phát sốt không? Phương Hành ngạc nhiên đưa tay sờ thử nói. Không, rất là bình thường. Sắc mặt Sở Từ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nghiêm mặt nói. Nếu như muội không phát sốt, vậy thì nhất định là huynh điên rồi. Xe ngựa đi tới đâu đều dẫn phát vô số chú ý, tự nhiên cũng đưa tới vô số gió tanh mưa máu. Người mà đạo tử của Hoàng Phủ Gia chỉ tên muốn giết, thật không ngờ lại dám rêu rao khắp nơi, tự nhiên đưa đến sát ý vô số người. Đi không tới trăm dặm, dần dần xâm nhập vào trung tâm huyền vực. Xa xa xuất hiện một thần sơn, trên thần sơn đầy kỳ hoa dị thảo, cũng hiện vô số cấm chế. Thần sơn kia lại cấm túc trúc cơ cảnh tới gần, bởi vì trên núi trường sinh linh dị thảo quả đều là tài nguyên tu luyện của linh động cảnh, cho nên cơ duyên thuộc về linh động cảnh. Mà ở dưới thần sơn chỉ có 7-8 tu sĩ trúc cơ cảnh ngồi xếp bằng chờ đợi đồng bạn từ trên thần sơn đi xuống. Chứng kiến xa xa có một xe ngựa màu đen đi tới, 4-5 tu sĩ trúc cơ cảnh ngồi xếp bằng ở dưới thần sơn đều mở to mắt nhìn, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn tọa trấn ở đây ngoại trừ chờ đệ tử linh động cảnh của mình xuống, còn có một nhiệm vụ khác là bảo vệ cơ duyên trên thần sơn, không cho người bên ngoài lên núi. Nói đơn giản một chút, bọn hắn đã chia đều cơ duyên trên thần sơn kia. Tùy linh dược dị thảo ở trên thần sơn, dược tính đa số ở trong hàng ngàn năm, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Bất quá các tu sĩ nhìn chúng không phải là tuổi của linh dược, mà là trong đó bất ngờ có rất nhiều linh dược tuyệt chủng ở trên thiên nguyên đại lục, có ghi lại ở trong điển tịch thôi. Trong đó có rất nhiều linh dược mà đan phương cổ rất cần, giá trị căn bản khó có thể cân nhắc. Cũng bởi vậy, bọn hắn căn bản không cho phép tu sĩ khác lên núi, nếu có cường địch, thậm chí bọn hắn còn liên thủ ngăn địch. Lại có người tới, không bằng chúng ta liên thủ đuổi hắn đi khách. Một tu sĩ tây mặc tầm 30 tuổi, ánh mắt lấp lóe tinh quang, lạnh lạnh nhìn xe ngựa màu đen. Một người khác bước qua xe ngựa lạnh giọng nói. Ngũ Long kéo xe, phù trường rất lớn, người trong xe nhất định không dễ chọc, hơn nữa không cần thiết gây sự. Cơ duyên trên thần sơn đã bị 4 phái chúng ta chia đều, nếu người này không có ý nhúng chạm thì thả hắn đi qua. Nhưng lúc này Ánh mắt tu sĩ thứ ba bỗng nhiên tập trung vào đại kỳ, bật thốt lên: Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu ở đây. Người này là Phương Tiểu Cửu mà Hoàng Phủ công tử muốn giết sao? Ba người khác đều cả kinh, trong mắt tinh quang lập lè. Sau nửa ngày bỗng nhiên quát lạnh: Bắt hắn, ban thưởng chia đều. Quanh một tiếng, bốn tu sĩ trúc cơ cảnh cùng nhau bay ra, vây quanh xe ngựa, tất cả cầm pháp khí, khí cơ tập trung. Một người quát: Trong xe là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu sao? Hoàng Phủ công tử đã hạ bắt người, còn dám rêu rao, đi nhanh theo chúng ta. Trong xe vang lên tiếng cười lạnh. Sau đó chữ trên vạn linh kỳ bỗng nhiên thay đổi, sáu chữ Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu ra biến mất, chỉ còn hai chữ rồng bay phượng múa: Ăn cướp. Bốn người đều khẽ giật mình, là có ý gì? Trong xe ngựa, Phương Hành không nhịn được lạnh lùng nói: Không biết chữ sao? Ta là muốn ăn cướp. Giao hết thảy thứ tốt trên người các ngươi ra đây. Bỗng nhiên từ một bên khác của thần sơn, một bóng xanh bay tới, chỉ vào đám tu sĩ dưới thần sơn kêu to: Còn mẹ nó, đoạt sinh ý. Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng từ trong xe chui ra. Thật đúng là cánh rừng lớn chim nào cũng có, cướp còn có thể gặp cướp. Phương Hành từ trong xe chui ra, đánh giá ra hòa kia tới sau, tu vi trúc cơ tầng 2, mang mặt nạ, dáng người cao gầy, mặc đạo bào màu xanh bình thường, nhìn không ra nam nữ tuổi tác, tốc độ cực nhanh. Bốn tu sĩ kia nào nào nhìn bộ dạng này còn tưởng Phương Hành và tặc phỉ áo xanh kia là một nhóm. Một người ở trong đó cười lạnh: Thật to gan, hai người các người muốn ăn cướp chỗ bổn chúng ta, chẳng lẽ các người không biết? Lời còn chưa nói hết, thanh âm đã bị cắt đứt. Phương Hành phẫn nộ nhìn tặc phỉ áo xanh kia quát: Ta tới trước. Tặc phỉ áo xanh nào nào nhìn Phương Hành nói: Cái gì ngươi tới trước? Phương Hành chỉ xung quanh, lặng lẽ thẳng khí hùng nói: Người nơi này là sinh ý của ta, người đổi địa phương khác đi. Tặc phỉ áo xanh kinh ngạc nói: Người cũng là ăn cướp? Phương Hành chỉ lá gờ quát: Cờ hiệu như vậy, người không biết chữ à? Tặc phỉ áo xanh nhìn qua thùng xe, không khỏi bật cười nói: Ăn cướp còn đánh cờ hiệu sao? Da mặt của ngươi thật là dày, không thấy ta phải đeo mặt nạ à? Phương Hành nhếch mắt nói: Đừng có nói nhảm, sinh ý này ta đã chiếm được, ngươi đổi địa phương khác đi. Tặc phỉ áo xanh khinh thường nói: Dựa vào cái gì? Đổi địa phương cũng là ngươi đổi, nếu không ngay cả ngươi ta cũng cướp. Bốn tu sĩ kia coi như đã nhìn ra, hai tặc phỉ này căn bản không phải đồng bọn, thậm chí còn vì ai đi đoạt bọn hắn mà nhao nhao lên. Bốn người chỉ cảm thấy quái dị, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc, liếc nhau một cái. Một nam tử mắt ưng đứng ra quát: Nơi nào đến ngu xuẩn, lại dám dõng dạc ăn nói ngông cuồng, hạn các ngươi trong ba hơi. Còn mẹ nó, ngươi dám đoạt ta? Phương Hành không có thời gian nghe tu sĩ mắt ưng nói nhảm, mang theo độc cước đồng nhân giáo đánh tới tặc phỉ áo xanh. Tặc phỉ áo xanh nói đã chọc giận hắn, nghĩ thầm: Ta đã đoạt nhiều người như vậy, còn chưa có người nào dám đoạt ta. Vốn đề tình ngươi là đồng nghiệp, muốn thả ngươi một con đường sống, kết quả ngươi coi ta là dê béo, có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục nha. Một kích này của hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vừa vung độc cước đồng nhân giáo, nó đã nện ở trên đầu tặc phỉ áo xanh. Thân hình hắn đứt động, linh lực bắn ra, lăng không dẫn động bão tố, gào thét bốn phía. Oanh một tiếng, tu sĩ mắt ưng kẹp ở giữa Phương Hành và tặc phỉ áo xanh kinh hãi, thân hình bị thổi lảo đảo. Muốn động thủ sao? Tặc phỉ áo xanh cũng lắp bắp kinh hãi, quát một tiếng, thân hình khẽ đảo, giống như là một bóng xanh biến mất. Cùng lúc đó, thân hình giống như là một trận gió nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, chỉ theo chỉ quyết vận chuyển, giống như là huyết cầu vòng đâm về phía Phương Hành, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Giật mình nhất là một tu sĩ ục ịch ở trong bốn người kia, hắn nhìn trường kiếm trong tay tặc phỉ áo xanh, cả người giống như là gặp quỷ, vội vàng mở tối chú vật của mình xem. Vừa nhìn thấy, mồ hôi lạnh ở trên trán liền chảy xuống. Trường kiếm ở trong tay tặc phỉ áo xanh kia là pháp khí hắn quen dùng. Người này lại chẳng biết lúc nào xẹt qua bên cạnh hắn, tiện tay lấy pháp khí của hắn, sau đó quay người chém về phía Phương Hành. Nếu một kiếm này đâm về phía mình, tu sĩ ục ịch nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau lưng ta. Lúc này Phương Hành cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió đánh úp lại, trong nội tâm cũng cả kinh. Tâm niệm khẽ động, kim sĩ huyễn hóa ra, xoắn loạn như không, đồng thời thân hình nhanh chóng lao về phía trước. Vừa tránh khỏi pháp kiếm màu đỏ sậm, hắn liền quay giáo vung mạnh. Nát! Phương Hành quát khẽ, tự nghĩ dưới một giáo của mình, kết cục của đối phương tất nhiên sẽ là kiếm vỡ xương gãy. Mình tự nhiên biết rõ sự tình của mình, Phương Hành thân có quái lực, cho tới nay còn chưa gặp phải người nào cùng với thế hệ có thể đối kháng. Đương! Gậy kiếm tương giao, thanh âm mãnh liệt, gió lốc càn quét khắp nơi. Bốn tu sĩ giữ ở xung quanh xe ngựa đều đứng không vững, vội vàng lui ra xa. Còn xe ngựa thì đã sớm được Đại Bằng Tà Vương khống chế chậm rãi lui ra. Hắn cũng không muốn ở gần khi tiểu quái vật kia đang đấu pháp. Ba một tiếng, theo va chạm, pháp khí màu đỏ sậm vỡ nát, hóa thành từng mảnh vỡ màu đỏ bắn ra bốn phía. Tặc phỉ áo xanh thét kinh hãi, bay vút về phía sau, không ngừng vung tay hóa giải xung lực. Lợi hại như vậy, hung như vậy. Phương Hành và tặc phỉ áo xanh lắp bắp kinh hãi, thầm khen đối phương. Đối với Phương Hành mà nói, không nói chính thức vô địch cùng thế hệ, nhưng tối thiểu nhất từ khi gặp phải Bạch Thiên Trưởng, tu tập Trảm Thủ Đồ ở trong Tam Muội Chân Hỏa đến nay, thân thể cường hoành, thể phách óng ánh, rèn luyện căn cơ cực kỳ ổn, tu vi mới là trúc cơ cảnh tầng 2, nhưng tiêu hao tài nguyên còn nhiều hơn trúc cơ trung kỳ. Một đường đi tới, thật không có gặp qua đối thủ cùng giai. Vừa rồi hắn nói nát, không chỉ là pháp khí nghiền nát, mà là nghĩ cánh tay của đối phương cũng sẽ bị đánh gãy. Lại không nghĩ rằng, tặc vì áo xanh kia thoạt nhìn cả lơ phất phơ, vậy mà tiếp được một kích của mình, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đối với tặc vì áo xanh thì càng thêm kinh ngạc, dưới một kích lại ăn phải lỗ vốn, đã ra ngoài dự liệu quán. Lại tới! Sau khi tặc vì áo xanh ngẩn người, hình như cũng có chút không phục, hét lớn một tiếng, lao về phía Phương Hành. Trong quá trình vọt tới, tay hắn niết pháp ấn, trong chốc lát thì có điểm lôi quang ngưng tụ ở trước người, vậy mà hóa thành một lôi điện điều to lớn, giống như đúc, mở miệng phun ra lôi diễm kinh người. Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Phương Hành cũng sinh ra hào hứng, nếu tu vi của song phương cách xa lớn như vậy, đoán chừng hắn sẽ cân nhắc ý đồ xấu, không chịu chính diện đánh nhau. Nhưng ngẫu nhiên đụng phải người tu vi ngang nhau, thực lực lại kém mình không xa, hắn cũng đổi lên lòng háo thắng, giống to một tiếng lao tới, muốn nhìn tạc phì áo xanh kia đến cùng nó có bổn sự gì, có thể tiếp mình một gậy mà không thương. Vèo một tiếng, hai người đồng thời nhào về phía đối phương. Phương Hành vung đại bổng đập vào trên thân chim, oanh một tiếng, trong không khí lôi quang lan tràn, nhiệt độ tăng vọt, tầng tầng gió lốc vô hình quấn ra bốn phía, làm cắt bay đá chạy. Bốn tu sĩ kia thì sợ ngây người, liếc nhau một cái, ừng ực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây là chuyện gì? Tại sao không giống như trong tưởng tượng? Hai người đồng thời lao về phía đối phương. Phương Hành vung đại bổng đập vào trên thân chim, oanh một tiếng, trong không khí lôi quang lan tràn, nhiệt độ tăng vọt, tầng tầng gió lốc vô hình quấn ra bốn phía, làm cát bay đá chạy. Bốn tu sĩ kia thì sợ ngây người, liếc nhau một cái, ừng ực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây là chuyện gì? Tại sao lại không giống như trong tưởng tượng? Hai tặc phỉ lại đánh nhau, không để ý tới mấy người bọn hắn. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là thực lực của hai người kia. Vừa rồi bọn hắn còn nghĩ làm sao bắt giữ Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Kiều, đưa cho Hoàng Phủ Công Tử đổi lấy ban thưởng. Thẳng đến lúc này mới phát hiện ý nghĩa kia hoang đường như thế nào. Tiểu quái vật ở Đại Tuyết Sơn này thật là bốn người bọn họ liên thủ có thể bắt được sao? Cần phải biết, sở dĩ bọn hắn muốn bắt Phương Tiểu Kiều là bởi vì cảm thấy đối phương dễ khi dễ. Lúc đầu đạo tử của Hoàng Phủ ra chỉ tên muốn bắt là hung nhân mới vào huyền vực liền diệt bốn mạch. Lúc đầu tưởng là Phương Hành, về sau phát hiện đây là hiểu lầm, là đệ tử của Đại Tuyết Sơn cố ý bày nhị trận giả mạo thế thân người ta. Vì vậy hịch văn lần nữa rơi xuống trên đầu của Phương Tiểu Kiều. Nói tóm lại, chỉ cần bắt được hắn hay là Phương Hành đều có thể tới chỗ của Hoàng Phủ lĩnh thưởng. Mà Phương Hành kia nghe nói rất là hung ác, Hoàng Phủ ra phái ra ba cao thủ đều không làm gì được hắn, các tu sĩ không dám trêu chọc. Vì vậy ánh mắt đặt trên người của Phương Tiểu Kiều, sau khi cân nhắc nặng nhẹ thì thấy đệ tử Đại Tuyết Sơn dễ đối phó hơn một chút. Tuy người này có chiến tích diệt bốn mạch, nhưng nghe nói là mượn nhờ huyền khí, thực lực có hạn. Nhưng tới lúc này bọn hắn mới phát hiện Phương Tiểu Kiều kia không kém Phương Hành bao nhiêu. Bốn tu sĩ ít hầu phát khô, nội tâm hoảng hốt. Lúc này Phương Hành và tặc phỉ áo xanh đã đấu tới hơn 10 chiêu, nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Phương Hành cảm thấy thân hình đối phương bồng bềnh như tiên, giống như không bàn mà hợp ý đại đạo. Dưới tình huống không thi triển thập vạn bát thiên kiếm, vậy mà nhất thời khó có thể bắt được thân hình của hắn. Mà tặc phỉ áo xanh thì cảm thấy Phương Hành cực kỳ khủng bố, mình đừng nói cứng đối cứng, ngay cả dùng binh khí cũng thiệt thòi lớn. Ở dưới loại trạng thái này, tâm thần của hai người đều bị kéo căng, giống như chẳng ai ngờ ngẫu nhiên lại cướp gặp cướp sẽ đụng phải nhân vật lợi hại như vậy. Không nghĩ tới Sở Vực còn có nhân vật bậc này, chẳng lẽ là Hoàng Phủ Gia âm thầm bồi dưỡng được sao? Tặc Phì Áo Xanh cảm thấy khiếp sợ, không dám khinh thường, đột nhiên lướt ra sau hơn 10 trượng, hai bàn tay xẹt qua không trung, ở trong chớp mắt hai tay hợp lực vẽ ra ba đạo phù chú. Mỗi một đạo phù chú đều lóe lên tức thì. Đợi cho vẽ xong ba đạo phù chú thì trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt nước xanh thẳm, sáng óng ánh lòng lành, như là huyền diệu vô tận ẩn chứa ở trong đó. Tam Sinh Ngự Thủy Quyết. Tặc Phì nắm giọt nước ở đầu ngón tay nhắm ngay Phương Hành, giống như là muốn bắn ra. Phương Hành dùng mình, hắn đã nhìn ra đối phương thi triển cũng là thần thông, trong nội tâm nhất thời kinh hãi, không dám khinh thường, tiện tay ném đi độc cước đồng nhân giáo, hai tay lúc lên lúc xuống, khí tức khủng bố dâng lên, một vàng một đen quấn quanh xoay chuyển, muốn thi triển Âm Dương Đại Ma Bản, dùng thần thông phá thần thông của đối phương. Đi mau, đi mau! Đột nhiên tu sĩ ục kêu to, dẫn đầu bỏ chạy, ba tu sĩ khác cũng lập tức tình hồn, vội vàng theo sát phía sau. Các người trốn ở trên thần sơn, quyết không được xuống. Tu sĩ mắt ưng đào tẩu, đồng thời vẫn không quên dặn dò các đệ tử linh động cảnh không thể xuống núi. Thần sơn có trận pháp bao phủ, giống như là ở cầu đá, đường lên núi chỉ linh động cảnh mới có thể đi, trúc cơ không thể vào. Cách làm của bọn trúc cơ cảnh này kỳ thực không khác gì Kim Quang lão tổ lúc trước, đều là muốn giúp đệ tử nhà mình giảm bớt người cạnh tranh mà thôi. Mà chỉ cần đám đệ tử linh động cảnh kia không xuống núi, hai tên cướp này lại hung hăng cũng không làm gì được bọn họ. Huyền vực có quy tắc bảo hộ của mình. Còn nữa, dù hai tặc phỉ trúc cơ kia cảnh giữ ở bên cạnh không đi thì cũng không làm gì được đệ tử linh động cảnh ở trong núi. Bởi vì ở trong mỗi một thần sơn đều có một loại tồn tại giống như là tế đàn, có thể truyền tống tu sĩ ly khai huyền vực. Bởi vậy, đối với bốn tu sĩ này mà nói, hôm nay nguy hiểm nhất lại là bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đào tàu sẽ không có hậu hoạn. Nhưng Phương Hành và Tặc Phì Áo Xanh đang mắt to chừng đôi mắt nhỏ, thấy bốn tu sĩ đào tàu lại lộ ra vẻ do dự. Phát hiện Tặc Phì Áo Xanh là đại địch bình sinh ít thấy, nhưng hắn tự nghĩ nếu thi triển Âm Dương Đại Ma Bàn vẫn có vài phần nắm chắc đánh giết đối phương. Nhưng Âm Dương Đại Ma Bàn là thần thông, lấy tu vi quán hôm nay thi triển áp lực quá lớn, mặc dù thi triển ra uy lực vô tận, nhưng linh lực quán sẽ không còn bao nhiêu. Nếu là sinh tử đại địch liều cũng không có gì, nhưng tình huống trước mắt. Phương Hành thấy Tặc Phì Áo Xanh vận chuyển huyền công lại thật lâu không phóng thích, trong nội tâm minh bạch đối phương cũng có cố kỵ giống như mình, cười hắc hắc nói: vị lão huynh này, ngươi nói chúng ta liều như vậy ai thua ai thắng? Trong mắt của Tặc Phì Áo Xanh xoay chuyển, hắn giọng nói: ta xem là lưỡng bại câu thương. Phương Hành cười nói: phải, ngươi nói chúng ta đều lưỡng bại câu thương, lại bị người khác chiếm tiện nghi, ngươi có phải là quá điên hay không? Tặc Phì Áo Xanh nói: quả thực là có chút điên. Phương Hành nói: vậy ngươi có tính điên hay không? Tặc Phì Áo Xanh giận dữ: bản tiểu gia cực kỳ thông minh, làm sao sẽ điên? Phương Hành nói: ta cũng vậy, bằng không chúng ta thu thần thông đi. Tặc Phì Áo Xanh nói: tốt. Hai người nói xong, nhưng mà đợi nửa ngày lại chẳng thấy đối phương thu thần thông. Phương Hành có chút bất mãn nói: người như vậy là không được, không có thành tín nha, không phải là nói thu thần thông sao? Tặc Phì Áo Xanh nói: ta không phải là muốn đợi người thu thần thông trước sao? Phương Hành nói: người thi triển thần thông trước, cho nên người thu trước đi. Tặc Phì Áo Xanh: ta thi triển thần thông trước là bởi vì ngươi quá hung, ta đánh không lại ngươi mới thi triển, cho nên ngươi thu trước đi. Phương Hành im lặng, hao tổn như vậy cũng tiêu hao linh lực, hơn nữa bốn hỗn đàn kia sắp chạy mất dạng rồi, chúng ta đừng đấu xảo trá nữa, thật sự chút đi, đếm 1, 2, 3 đồng thời thu thần thông, ngươi xem thế nào? Tặc Phì Áo Xanh nói: phương pháp này có thể. Hai người bình tĩnh liếc nhau một cái. Phương Hành bắt đầu đếm 1, 2, 3, hai người đồng thời thu thần thông, nhưng trong giây lát từng người trốn ra trăm trượng, sợ đối phương lừa gạt ám toán mình. Bất quá khi phát hiện đối phương không có lừa gạt, trong nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành nhìn bốn tu sĩ đào tàu kêu lên: một người hai cái. Tặc Phì Áo Xanh gật đầu: tốt, như thế mới công bằng. Hai người đã ước định, liền từng người đuổi theo bốn tu sĩ đào tàu. Hai người bọn họ ở một cái thập vạn bát thiên kiếm kiếm sĩ, một cái chân đạp lôi điều, đều có thể phi hành ở tầng trời thấp. Bốn tu sĩ kia bất đắc dĩ, không bao lâu đã bị hai người bắt trở lại. Đôi mắt nhìn nhau, không khỏi có chút cảm giác tỉnh táo tương thích. Nhanh, các ngươi ở huyền vực đạt được tất cả linh thảo dị quả đều giao ra đây. Phương Hành lớn tiếng quát, lệnh hai tu sĩ bắt hắn giao ra bảo bối. Hai tu sĩ trúc cơ bên kia liếc nhau, vạn bất đắc dĩ đã rơi vào trong tay của đối phương, vậy còn cái gì mà để nói. Mặc dù bọn hắn muốn không giao, Phương Hành cũng có rất nhiều thủ đoạn buộc bọn hắn phải giao. Nói tóm lại, hai tu sĩ này đã rơi vào trong tay của Phương Hành thì chính là dê béo, chỉ đợi lên nổi thôi, xảo trá ra tất cả đồ vật không tốn bao nhiêu thời gian. Kêu các đệ tử tiến vào thần sơn của các ngươi đi ra, sau đó bảo bọn hắn lấy hết tất cả thu hoạch để cho ta xem. Phương Hành nhìn hai trúc cơ cảnh bên kia kêu to. Hai trúc cơ cảnh kia nhất thời hai mắt nhìn nhau, cười khổ nói không ra lời. Không nghe đúng không? Phương Hành tức giận quay đầu nhìn về phía Vạn Linh Kỳ kêu lên, lão tà, thể hiện chút uy phong đi. Đại Bàng Tà Vương cực kỳ phối hợp, cười hắc hắc, một tia khói đèn bay qua, trong khói đèn huyễn hóa ra 4-5 yêu linh khủng bố, tất cả giống như là núi nhỏ vây hai gã túc cơ cày lại, khí tức hung hãn để cho người hãi khiếp vía, như là một giây sau sẽ đốt hai người bọn họ. Đừng giết chúng ta. Hai tu sĩ trúc cơ cảnh kia sợ hãi, vội vàng nhìn về phía thần sơn kêu to, gọi các đệ tử đi ra. Bọn hắn là trúc cơ cảnh, ở trong tông môn hoặc là thế gia địa vị không bình thường, các đệ tử linh động cảnh ở trên thần sơn tự nhiên không dám không theo. Sau khi do dự, cuối cùng cũng vẫn đi ra, ngoan ngoãn giao linh dược vừa mới hái được. Phương Hành đại hỉ, bất luận tốt xấu, thu tất. Đệ tử Hanh Bạch đều tràn đầy bất đắc dĩ, có khổ nói không nên lời. Theo lý thuyết bọn hắn có tu sĩ trúc cơ cảnh đi theo như hộ đạo giả, chính là vì khi dễ người khác, bình thường ngăn trở lối vào hoặc là ra tay cướp của những người khác đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà hôm nay, hết lần này tới lần khác bởi vì có trúc cơ cảnh mà bị người cưỡng ép, cơ duyên của mình cũng mất bay. Phương Hành không khách khí, cách làm của đám hỗn đản này kỳ thực là không khác Kim Quang lão tổ, đều là muốn dựa vào lực lượng của mình quấy nhiễu quy tắc huyền vực. Cho dù là khu vực huyền vực cho phép tất cả đệ tử linh động cảnh tiến vào, bọn hắn cũng sẽ ngăn núi không cho tu sĩ khác vào, cực kỳ bá đạo. Nhưng gặp phải Phương Hành xem như là xui xẻo tám đời. Làm xong sự tình của mình, Phương Hành chắp tay ở sau lưng đến chỗ Tặc Phỉ áo xanh nhìn náo nhiệt. Chỉ thấy lúc này hai tu sĩ bị Tặc Phỉ áo xanh bắt được, vẻ mặt cầu xin lấy ra tất cả linh dược, tùy ý Tặc Phỉ áo xanh lựa chọn. Mà Tặc Phỉ áo xanh cũng rất nghiêm túc, trái tay cầm một cái ngọc giàn ố vàng, nhanh chóng so sánh hình ảnh ở phía trên, xem một cây sẽ vứt qua một bên, hình như là đang tìm đồ gì đó. Tinh thần thảo, 9 lá một hoa, màu tím nhạt, thần có vân vân, rẽ như cầu long. Ở trong miệng hắn còn không ngừng thì thào niệm tụng cái gì, một bên niệm tụng một bên sàng chọn linh dược, thoạt nhìn tầm mắt rất cao. Một ít đồ vật ngay cả Phương Hành cũng đỏ mắt lại bỏ qua, vứt ở một bên, chỉ muốn ở trong rất nhiều linh dược lựa chọn ra tinh thần thảo mình cần mà thôi. Cây này. Đột nhiên Tặc Phỉ áo xanh thấy được một linh dược nhỏ bé và yếu ớt, có mắt sáng người, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, cẩn thận đánh giá. Gốc linh dược này lại có chút giống tinh thần thảo ở trong truyền thuyết, để choán nhất thời đắn đo bất định. Đây là Chư Vĩ Ba Thảo, không phải là tinh thần thảo ngươi muốn tìm đâu. Phương Hành tới bên cạnh, cũng ngồi chồm hổm xuống, thấy hắn do dự bất định, liền che miệng nói. Tặc Phỉ áo xanh hoảng sợ, thấy đối phương ở sát bên mình, hơi mất tự nhiên xê dịch qua bên cạnh nói. Tinh thần thảo là linh dược đã tuyệt chủng mấy vạn năm, dược hiệu thần dị, vài loại đan phương thượng cổ đều cần dùng nó, chính là linh dược tuyệt chủng để cho người cảm thấy đáng tiếc nhất. Người nhận biết nó ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng giải rác không có mấy, sao người lại có thể phân biệt? Dù ta không biết nó, nhưng cũng nhận ra Chư Vĩ Ba Thảo nha, rễ rất ngọt, người nếm thử đi. Phương Hành dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Tặc Phỉ áo xanh. Lúc này hắn lại có chút buồn cười, Tặc Phỉ áo xanh này cầm trên tay căn bản không phải linh dược, cái kia căn bản là một loại cỏ dại tên là Chư Vĩ Ba Thảo, ở Tây Bắc Sở Vực cực kỳ thông thường, đầy ắp núi đồi đều có, hài tử ở nông thôn thường hái đến nhai rễ cây, coi như là đường ăn. Khi còn bé hắn ở Quỷ Yên Cốc cũng nếm quả không ít, lúc này vừa nhìn là nhận ra, nhịn không được ở bên cạnh vung tay múa chân. Tặc Phỉ áo xanh tự nhiên không bỏ vào trong miệng nếm thử, bất quá cẩn thận công nhận một lá, thấy xác thực không giống tinh thần thảo mình muốn tìm, liền bỏ qua một bên, tiếp tục đối chiếu dược liệu khác. Phương Hành đi theo một hồi, lại không kiên nhẫn được nữa, Đĩnh Đạc vỗ vai hắn nói: "Ngươi không cần tìm, trong này không có tinh thần thảo ngươi xem đâu." Nói xong nhặt cây linh thảo còn lại, lắc lư ở trước mặt Tạc Phỉ Áo Xanh. "Cái này là tử linh hoa, tính đắng cay, tẩy vân da. Cái này là bích xà đằng, có kịch độc, có thể bế khí huyết. Cái này là..." Không đến thời gian uống cạn chung trà, mỗi một cây linh dược đều bị hắn điểm ra cực kỳ rõ ràng. Tạc Phỉ Áo Xanh giật mình, qua nửa ngày mới nói: "Nhìn không ra ngươi lại còn là một thiên tài đan đạo." Phương Hành dương dương đắc ý gật đầu nói: "Hừ, đó là tự nhiên. Trong thiên hạ linh dược ta không nhìn ra được cũng không nhiều. Kết minh không?" Tạc Phỉ Áo Xanh không hiểu hỏi: "Kết minh?" Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.